Bất Diệt Long Đế, chương 3676, phá kén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Thiên Thiên Thành biến đổi lớn, đã sớm đưa tới thiên loạn tinh vực các đại chúa tể chú ý, các đại chúa tể chẳng qua là khi làm không biết không có tới quản thôi. Lục Ly cùng tiên vực đại tộc đấu pháp, bọn hắn muốn quản cũng không quản được. Bọn hắn còn cả ngày lo lắng hãi hùng, sợ tiên vực cường giả tìm bọn họ để gây sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều như vậy tử thần võ giả bị bắt, Thiên Thiên Thành treo như vậy nhiều trưởng lão thi thể, các đại chúa tể tự nhiên biết tử thần xảy ra chuyện lớn. Lục Ly cùng các đại cự đầu không có hiện thân, tử thần nói rõ bị bắt rồi, những người kia đầu bày ở thành trì bên trên, cái này rõ ràng là thị uy, là dẫn dụ Lục Ly ra a. Các đại chúa tể mặc dù không dám động, nhưng phái ra không ít trinh sát đi Thiên Thiên Thành, các đại chúa tể đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi, sợ tiên vực cường giả tìm bọn hắn gây chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại hôm nay, tử thần mười mấy cái trưởng lão trở về, sau đó bọn hắn làm một sự kiện đem các đại chúa tể trinh sát làm cho sợ hãi. Những trưởng lão này đến Thiên Thiên Thành, không hề làm gì, chỉ là theo trong không gian giới chỉ lấy ra từng người đầu, bày tại trên tường thành. Thiên Thiên Thành rất lớn, tường thành cũng xây rất cao lớn, những trưởng lão kia đem từng người đầu mang lên đi, cuối cùng thế mà lượn quanh cả tòa tường thành một vòng. Như thế lớn thành trì, lượn quanh một vòng cái này ít nhất mấy chục vạn cái đầu người a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người hữu tâm âm thầm đếm thoáng cái, đầu người lại đã đạt tới hơn trăm vạn. Mà lại những người kia trong đầu lại có mấy cái thái thượng trưởng lão, còn có rất nhiều trưởng lão. Tử thần cao tầng quả nhiên bị khống chế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các đại chúa tể nhận được tin tức về sau toàn bộ đều phải ra một cái kết luận. Giống như tử thần cao tầng không bị khống chế, vậy những này trưởng lão làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tử thần cao tầng cùng quân sĩ bị giết, đầu người không an táng, ngược lại bày ở trên tường thành, đây là khinh nhờn người chết a, những này tử thần trưởng lão dưới tình huống bình thường làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử thần có một ít cự đầu bị khống chế, sau đó tiên vực cường giả đang dẫn dụ Lục Ly ra. Các đại chúa tể cao tầng thôi toán ra cái này một kết luận như vậy, đến cái kết luận này để các đại chúa tể càng thêm sợ hãi, bọn hắn cũng bắt đầu an bài một chút tinh anh võ giả phân tán ẩn núp. Dạng này vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không trở thành toàn quân bị diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên loạn tinh vực giờ phút này là suy yếu nhất thời khắc, đại viên mãn cường giả là ít nhất thời khắc. Đương nhiên coi như còn lại cường đại tinh vực cũng không có khả năng chống lại tiên vực thế lực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chút chúa tể bí mật phái ra sứ giả đi Nam Cảnh, bị Đông Cảnh đem tình huống bên này, báo cáo Nam Cảnh Chi Vương cùng Đông Cảnh Chi Vương, hy vọng hai nhà này xuất thủ chân áp tiên vực cửu đại cảnh vương, thế nhưng là có hiệp nghị. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phòng ước đạt được các chúa tể đưa tin về sau cười lạnh, hắn cái gì cũng không làm. Hắn biết rõ hôm nay tới đây chính là cái gì gia tộc cường giả, đây chính là Bắc Cảnh Chi Vương gia tộc. Mà lại Bối Luân không có công khai lộ diện là Kim Nghiêm Cương Nhạc bọn hắn, những này đều cùng Lục Ly có thù, đây là tìm thù riêng, bọn hắn trước mắt cũng chỉ là nhằm vào tử thần, không tính vi phạm cửu đại cảnh vương ước định. Tử thần lần này tai kiếp khó thoát, Lục Ly đoán chừng cũng rất khó đào thoát bị giết vận mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phòng ước thì thào, thần sắc trên mặt có chút trầm tĩnh lại. Lục Ly nếu như không chết, quay đầu khẳng định sẽ tìm hắn thanh toán, đến lúc đó coi như Lục Ly bất diệt phong ra, đoán chừng hắn cũng phải lấy cái chết tạ tội. Sở dĩ hắn vẫn là âm thầm cầu nguyện Lục Ly chết, cầu nguyện Bối Luân bọn hắn thắng. Báo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một tháng, một đạo truyền báo truyền đến, Thiên Thiên Thành đầu lần nữa dọn lên 100 vạn cái đầu người, đây là phổ thông võ giả, còn có mấy cái thái thượng trưởng lão cùng 10 cái trưởng lão đầu người. Lần này số lượng cùng lần trước giống nhau như đúc, cái này nói rõ là tại nói cho Lục Ly hắn như không lộ diện, một tháng bên kia tự giết 100 vạn quân sĩ, mấy cái thái thượng trưởng lão, 10 cái trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. thuộc về tử thần chính mình, võ giả đoán chừng có cái hơn 100 triệu, một tháng này 100 vạn, giết tiếp cũng muốn không được 2-3 năm tử thần toàn bộ võ giả đều sẽ bị giết sạch. Mà lại bối luân bọn hắn đoán chừng giết tới đằng sau cũng sẽ tâm phiền, duy nhất một lần có thể sẽ giết tới mấy trăm vạn. Có lẽ không cần một năm tử thần toàn bộ võ giả đều sẽ bị chém tận giết tuyệt. Tử thần võ giả chết sạch đến lúc đó Lục Ly trở về thì có ý nghĩa gì chứ, đoán chừng đến lúc đó Lục Ly tộc nhân cùng người thân cũng đều chết sạch à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đang làm gì? Không chỉ Phong Ức đang suy nghĩ vấn đề này, sở hữu chúa tể thế lực cao tầng cũng đang suy nghĩ vấn đề này, đều cục diện này Lục Ly thế mà còn không lộ diện, dùng Lục Ly tính cách không đến mức a, Lục Ly năm đó xúc động phía dưới làm nhiều ít việc ngốc bao nhiêu lần không tiếc mệnh, hiện tại làm sao trở nên nhát gan như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ngươi nhanh lên trở về a, rất nhiều cường giả âm thầm cầu nguyện, Lục Ly trở về kia mặc kệ là Lục Ly thắng, vẫn là tiên vực bên kia thắng, bọn hắn đều sẽ không sao. Tiếp tục như vậy bọn hắn sợ tiên vực cường giả xuống tay với bọn họ a, đến lúc đó ai cũng không chống lại được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly về không được, Lục Ly giờ phút này còn tại cái kia băng nguyên thế giới bên trong, thân thể của hắn vẫn là không động được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thần niệm tản ra, ngay tại dò xét bốn phía, hắn đã dò xét mấy tháng, cũng không có phát hiện cái gì dị thương. Hắn suy đoán băng hậu đem hắn truyền tống vào đến, khẳng định có thâm ý, đáng tiếc hắn lại tìm không thấy băng hậu bố trí thâm ý, hắn cảm giác nhục thân đã nhanh phế bỏ, đoán chừng nhiều nhất 2-3 tháng thời gian, nhục thân hội. Sẽ, hoàn toàn hư mất tựa như năm đó Kim Nghiêm bọn hắn đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng hậu đến cùng có gì thâm ý, Lục Ly có chút mơ hồ, hắn thần niệm bốn phía quét tới, dò xét tình huống là đầy trời gió tuyết, trừ cái đó ra không có cái gì. Đây là rất bình thường cảnh vật, cũng không có đặc thù địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì không thể tiến vào pháp giới đâu? Lục Ly trong đầu toát ra một nỗi nghi hoặc, bình thường bất kỳ tình huống gì hắn đều có thể đi vào, trừ phi không gian đặc biệt dung chuyển không ổn định. Nơi này không gian như thế ổn định, vì cái gì vào không được đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như có thể đi vào pháp giới, nhục thể của hắn liền có thể nhanh chóng chữa trị, thương thế hắn có thể nhanh chóng chữa khỏi, đến lúc đó trở ra cẩn thận tìm kiếm, dạng này liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Pháp giới ngay tại trong thân thể của hắn, thần đan là hắn cùng pháp giới điểm kết nối, hắn bình thường tâm niệm vừa động liền trực tiếp tiến vào pháp giới, căn bản đều không cần thôi động pháp giới, vì cái gì lần này lại không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là thế giới này nguyên nhân? Lục Ly có chút chần chờ, thế giới này có được kinh khủng hàn khí, bên ngoài những cái kia kinh khủng hàn khí liền là từ nơi này xuất hiện, thế giới này khẳng định không tầm thường, là một cái phi thường kỳ dị thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, Lục Ly đột nhiên nghĩ đến một cái có thể, chẳng lẽ thế giới này là băng hậu pháp giới, băng hậu đã có thể xưng là băng hậu, vậy khẳng định là tại băng hệ pháp tắc phương diện đạt đến cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như nơi này là chủ thần pháp giới, vậy liền có thể lý giải. Chủ thần pháp giới cỡ nào cường đại, nơi này không gian hẳn là ngăn cách bên ngoài, chủ thần pháp giới hàng rào cỡ nào cường đại, vô pháp liên tiếp hắn pháp giới cũng bình thường. Băng hậu pháp giới, băng tuyết ngọn nguồn, nơi này có băng tuyết bản nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm đột nhiên có một chút minh ngộ, giống như nơi này là băng hậu pháp giới, hay là thế giới băng tuyết ngọn nguồn, kia băng hậu dụng ý tựu rất rõ ràng. Hắn pháp giới có thể hấp thu hàn khí, hắn có thể động dụng băng hậu lưu lại chủ thần khí, hắn có thể đi vào thế giới này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ băng hậu rất có thể muốn cho hắn đạt được nàng chân chính truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng hậu chân chính truyền thừa là cái gì? Điểm này Lục Ly không thể xác định, nhưng khẳng định cùng băng tuyết bản nguyên, băng tuyết trung cực áo nghĩa có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như hắn có thể được đến băng tuyết truyền thừa, vậy thế giới này nguy cơ đem tự sụp đổ, hắn cũng đem thực lực tăng nhiều, phá kén trùng sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.